Chương 2122, không thể biến thành hám lợi người. Hai hơn cầu từ đặt trước. Tuyển nhận về sau liền toàn bộ mang cho ta xem một cái, ta muốn xác định hợp cách về sau lại để cho bọn hắn đi dạy những cái kia học sinh. Lưu Phong nói nghiêm túc. Dù sao cũng là muốn truyền thụ cho người tri thức lao sư, nhất định phải trải qua hắn kiểm nghiệm mới được. Không thể để cho một chút tùy tiện người đều lên làm lao sư, dạng này sẽ chỉ hại những cái kia học sinh, tại địa cầu bên kia liền có quá nhiều lao sư như vậy. Những lao sư kia toàn bộ đều là sói đội lốt cừu, nói là dạy học chồng người kỳ thật đều là ăn người. Huống chi Hán Vương Triều đối tri thức phương diện là 10 điểm thiếu thốn, mà lại đối tri thức cũng là 10 điểm khát vọng. Bởi vì tri thức kéo theo hết thảy, chỉ có tri thức khả năng phát triển, cho nên ở phương diện này càng thêm phải nghiêm khắc kiểm định mới được. Những cái kia Hán Vương Triều tương lai không thể tùy tiện liền bị người cho độc hại, phải tất yếu cẩn thận lại cẩn thận mới được. Vâng, ta nhất định là trải qua ta kiểm nghiệm về sau mới có thể nhường ngài xem, sẽ không để cho tùy tiện người đều lên làm lao sư. Vi Á nói nghiêm túc. Thỏ Nhĩ Nương cũng là 10 điểm đồng ý điểm này, từ khi tự mình làm tới trường học lao sư về sau, đối với kia 14 nhiều học sinh yêu mến chi tâm chậm rãi liền càng ngày càng cao. Cho nên nàng QNZ không hy vọng những cái kia học sinh bị người cho nguy hại đến, không nên đến thời điểm tri thức không có học được, ngược lại học được một chút có không có trở về. Ừm, nhất định phải sẽ biết chữ mới được, lại thêm nhân phẩm muốn không có trở ngại, bọn hắn trước tiên có thể đơn giản dạy một chút cấp thấp học sinh biết chữ, về phần cấp cao học sinh vẫn là từ mấy người các ngươi tới đi. Lưu Phong nói nghiêm túc. Dạy một chút những tiểu hài tử kia số lượng đếm như thế nào, làm sao nhân chia cộng trừ, hay là đơn giản chữ Hán vẫn là có thể. Về phần tương đối cao các phương diện tri thức, vẫn là phải Thỏ Nhĩ Nương nhóm đi giải quyết, dù sao chỉ có nàng nhóm mới là chuyên nghiệp, học tập lâu như vậy tri thức không phải học uổng công tập. Cái này ta minh bạch, ta nhất định sẽ nghiêm ngặt đem không tốt. Vi Á biểu lộ đừng nói nhiều nghiêm túc. Thỏ Nhĩ Nương đã bắt đầu đem những cái kia học sinh xem như đệ đệ của mình muội muội, tự nhiên đối tình cảm của bọn hắn cũng là thân tình, cho nên QNZ hy vọng nhìn thấy bọn hắn tương lai hảo hảo. Còn có liên quan tới phương diện kia Lưu Phong hỏi. Còn có chính là học sinh ngày nghỉ, ta cho rằng không cần thiết cho bọn hắn phong quá lâu ngày nghỉ, mỗi cái tuần lễ chỉ cần để lên một ngày là đủ rồi. Vi Á nói nghiêm túc. Trước đó những người kia nghỉ ngơi thời gian cùng địa cầu bên kia học sinh đều là đồng dạng, mỗi lần đến cuối tuần đều không cần lên lớp. Đến một chu tờ Hán Vương Triều quy định ngày nghỉ lễ còn có thể nghỉ ngơi, thậm chí cũng sẽ có nghỉ đông và nghỉ hè. Nhưng là Thỏ Nhĩ Nương cảm thấy những người kia lúc đầu học tập tiến độ liền rất chậm, lại như thế vừa để xuống giả là cùng, đến lúc đó tri thức gì tất cả đều quên sạch. Nhưng là ngay từ đầu Lưu Phong an bài những này ngày nghỉ dự tính ban đầu là những hài tử kia mới vừa vặn học tập tri thức, không thể lập tức bức bách bọn hắn quá chặt, cứ như vậy bọn hắn liền đối học tập sinh ra kháng cự. Cho nên vẫn là muốn thích hợp cho bọn hắn an bài một chút nghỉ ngơi thời gian, cho nên cảm giác cứ dựa theo địa cầu bên kia tới. Đã dài như vậy một đoạn thời gian trôi qua, tương lai bọn hắn cũng đã thích ứng không sai biệt lắm. Cho nên những này ngày nghỉ ngươi nhìn xem an bài đi, dù sao trường học học tập tiến trình ngươi so ta rõ ràng. Lưu Phong gật đầu nói. Hắn vừa mới nghiêm túc suy nghĩ một cái, xác thực cảm thấy đối phương nói rất có lý. Hiện tại Hán Vương Triều đối tri thức rất thiếu thốn, đối người mới càng thêm rất thiếu thốn, cho nên không thể để cho hắn không có quá lâu nghỉ ngơi thời gian. Nếu như nói một tuần lễ nghỉ ngơi hai ngày còn dễ nói, kia nghỉ đông và nghỉ hè liền thật sự có một điểm dài. Vâng, vậy ta sẽ dựa theo ta trước đó an bài tốt đi chấp hành, một tuần lễ chỉ cấp bọn hắn phóng nghỉ một ngày, sau đó nghỉ đông và nghỉ hè toàn bộ hủy bỏ, cải thành cái phóng 5 ngày thay thế một cái, dạng này bọn hắn học tập tiến trình liền sẽ nhanh lên rất nhiều. Vi Á mỉm cười, tiếp tục nói, về phần bọn hắn bắt đầu phàn nàn tâm lý trạng thái ta sẽ đi điều tiết, nhất định sẽ không để cho bọn hắn sinh ra bất kỳ lời oán giận. Ta tin tưởng cái này, ngươi nhìn xem đi an bài, nhất định đừng cho bọn hắn đối học tập sinh ra nghịch phản tâm lý, không phải vậy ngươi làm hết thể toàn bộ cũng thất bại trong gang tấc. Lưu Phong gật đầu nói, hoàn toàn chính xác cũng là dạng này, nếu để cho những cái kia học sinh biết rõ ràng như vậy ngày nghỉ lập tức liền hủy bỏ, khẳng định trong lòng sẽ không thoải mái. Vâng, bệ hạ, sau đó phải cùng ngài hồi báo chính là tài liệu giảng dạy phương diện cải biến, bọn hắn gần nhất đối phương diện học tập nhiệt tình đều không phải là rất cao, ta muốn thay đổi đến thú vị một chút. Vi Á nói, ngươi ý nghĩ là dạng gì muốn thay đổi thành dạng gì? Lưu Phong thả tay xuống bên trong hoa quả trà hỏi. Trước đó là bởi vì Hán Vương Triều đối tri thức rất thiếu thốn, cho nên chỉnh đốn và cải cách ra những cái kia tài liệu giảng dạy cũng tương đối nghiêm túc đơn giản. Học tập QNZ sẽ không quá khó, nhưng là học tập lâu những người kia đồng dạng sẽ cảm thấy tương đối buồn tẻ, nhàm chán. Dần ra khi đi học liền sẽ bắt đầu ngủ gà ngủ gật, thậm chí sẽ là đào ngũ cùng vô tâm nghe giảng loại hình. Dạng này một bài giảng xuống tới ngược lại không có cái gì thu nhập. Ta muốn đem mỗi lớp đổi thành trò chơi, nhường những cái kia học sinh đã tham dự trò chơi QNZ tham dự học tập. Cứ như vậy, bọn hắn đối học tập nhiệt tình cũng sẽ tăng mạnh, cũng sẽ tương đối nguyện ý lên khóa. Vi Á gần từng chữ một. Đây là Thỏ Nhĩ Nương suy tư phi thường lâu biện pháp, bởi vì cảm thấy chỉ có dạng này những cái kia học sinh mới có thể học tập cho thật giỏi. Mà lại hủy bỏ bọn hắn nghỉ đông và nghỉ hè, còn có một tuần lễ nghỉ ngơi hai ngày ngày nghỉ, bọn hắn mới sẽ không ngao ngao gọi bậy. Là một cái dạng gì trò chơi pháp trong lòng người có đại khái ý nghĩ sao? Lưu Phong hỏi. Nói cách khác mỗi một lớp cũng có ban thưởng hình thức tồn tại, mà lại lên lớp cũng sẽ lấy chuyện xưa hình thức đi nói. Bộ dạng này bọn hắn đối học tập những kiến thức kia ấn tượng QNZ tương đối sâu khắc. Vi Á nhìn thoáng qua văn kiện trong tay, tiếp tục nói, nói cách khác những cái kia học sinh có thể mỗi một lớp cạnh tranh trả lời vấn đề, dùng cái này thu hoạch được một cái con dấu, sau đó bằng vào mấy cái con dấu liền có thể thu hoạch được một món lễ vật. Dạng này bọn hắn học tập động lực cũng rất cao. Lưu Phong nghiêm túc suy tư một cái, ngẩng đầu nói, cái này biện pháp là tốt biện pháp, nhưng là cũng không cần quá mức. Bởi vì hắn lo lắng ban thưởng phương diện quá nhiều, những cái kia học sinh cũng chỉ nguyện ý dựa vào ban thưởng đi học tập, chờ đến về sau lớn lên ra cũng sẽ biến thành dạng này một cái hám lợi người. Trường học là dạy học chồng người một cái địa phương, luôn không khả năng đem một cái nhân giáo thành dạng này, cho nên phương diện này vẫn là đừng quá mức. Ta biết rõ bệ hạ lo lắng chính là cái gì, cho nên phương diện này ta sẽ nghiêm túc suy tính một cái. Chờ đến đằng sau chân chính sắp xếp xong xuôi về sau, ta sẽ lại cùng ngài qua một lần. Vi Á nói nghiêm túc. Thỏ Nhĩ Nương cũng là một người thông minh, tự nhiên mà vậy cũng sẽ cân nhờ ở cờ đến điểm này, cho nên mới một mực không có triệt để áp dụng xuống dưới. Được. Lưu Phong mỉm cười nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.